Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1377, năm ông lão ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cô gái đó là thực lực võ đế đỉnh phong, Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc. Lúc này, một ông lão võ thần sơ kỳ lên tiếng. Tiêu Dung Phi, cô đúng là quật cường, nếu để cô tiến vào tổ địa Côn Luân Hư, không chừng tông chủ Cung Tuyết Thần kế nhiệm sẽ là cô thật. Tiêu Dung Phi tỏ vẻ mặt băng lạnh. Võ Mặc, nếu để tông chủ biết nhà họ Võ truy sát tôi, ông biết ông sẽ có kết cục gì không? Nhà họ Võ các người sẽ có kết cục gì không? Ha ha ha, toàn bộ năm ông lão đều cười ra tiếng. Tiêu Dung Phi, người chết sẽ không biết nói, nơi hoang vu hẻo lánh này, ai biết là nhà họ Võ đã giết cô chứ? Một ông lão trong đó lắc đầu. Được rồi, đừng phí lời với cô ta nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp giết cô ta đi. Năm ông lão cùng đi đến. Tiêu Dung Phi nghiến răng. Đứng lại, các người còn dám tiến thêm một bước, tôi sẽ tự sát, võ đế đỉnh phong tự sát, cho dù các ông là võ thần, cũng sẽ phải chết theo. Năm ông lão ngẩn người, khuôn mặt già sầm xuống, đột nhiên, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Cô em, không cần tự sát đâu, ai đang nói, soạt, soạt, soạt, trong tích tắc, năm ông lão cùng quay đầu, nhìn về phía lối ra vào sơn cốc. Chỉ thấy một thanh niên đi đến giống như đi du lịch. Mấy lão giả ức hiếp một cô bé, có phải không hay lắm không? Cơ thể Tiêu Dung Phi run lên, lập tức nhận ra Diệp Bắc Minh, không thể tin nổi. Là anh, cách chương.